Trọng sinh chi tái giá mạt lộ thượng tướng, chương 189, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, edit, Lạc Yên Terrain. Tinh võng tin tức vẫn không ngừng bị đẩy lên, tôi cũng thấy, vừa ở livestream nhìn nam thần, vừa lên tinh võng đọc bình luận, thiệt là thỏa mãn. Lăng Sầm đã tìm được chỗ tắt hiệu ứng làm đẹp, mọi người lên coi mặt mộc của nam thần đi. Chờ mong ing, vừa chờ mong vừa lo lắng. Có khi nào coi mặt mộc xong tôi quyết định thoát phen không? Lăng Sầm mới sinh con, da có không tốt chút cũng là bình thường, mọi người đừng có làm quá lên như thế chứ. Đã quay lại, cho nên hiệu ứng làm đẹp thật sự có tác dụng hả? Sao tắt hay không tắt cũng không khác gì nhau vậy, Mị chỉ cảm thấy khung hình hơi tối đi một chút, còn lại, khác biệt chỗ nào hả? Ồ, lía. Em mờ lía, em mờ, tôi là người mới. Thấy đông vui ghé vô nhìn một cái liền u mê nhan sắc này, ai giới thiệu cho tôi biết đây là ai và một số tác phẩm tiêu biểu đi. Đã trở thành fan, Lăng Sầm chỉ đọc bình luận trên màn hình livestream, lơ đãng trả lời. Làn da cùng sức khỏe có liên quan, ngủ sớm, dậy sớm, rèn luyện đầy đủ, thân thể khỏe mạnh, da sẽ đẹp. Bối cảnh hơi tối hả? Vậy để tôi đổi phòng khác, đây là phòng ăn, buổi chiều đúng là có hơi tối. Lăng Sầm mang dép lê, lười biếng chậm chạp đi ra sofa phòng khách. Ở đây ánh sáng đầy đủ, Lăng Sầm vớ được một cái gối, ôm vào lòng tiếp tục tùy ý livestream. Diễn quốc vương nhân ngư có gánh nặng tâm lý gì không hả? Lăng Sầm tìm muốn mở mắt trong đống câu hỏi về cuộc sống riêng, tìm được một câu hỏi liên quan đến. Khởi nguyên, đọc lên, suy nghĩ chốc lát đáp, thật ra là có một ít. Tôi không biết bạn muốn hỏi phương diện nào nhưng riêng lý giải của bản thân tôi thì có hai góc độ. Thứ nhất riêng cá nhân tôi, đây là lần đầu tiên tôi đóng nhân vật phản diện, nên cũng có chút lo lắng. Nhưng ngược lại đứng ở góc độ của quốc vương nhân ngư, làm ra những việc kia anh ấy sẽ không có bất cứ cảm giác tội lỗi nào, có lẽ đối với Yuri anh ấy có thể có chút áy náy. Nhưng nếu cân nhắc giữa chút tình cảm đó, và lợi ích của cả dân tộc, lẫn trách nhiệm của một người đứng đầu quốc gia thì quá bé nhỏ, nên anh ấy sẽ không thể hiện ra. Có lẽ nói như thế này hơi khó hiểu, mọi người xem. Khởi nguyên, sẽ có thể hiểu rõ hơn, cũng có thể tự mình lý giải. Lăng Sầm kéo đề tài về, sẵn tiện không quên nhiệm vụ tiếp tục tuyên truyền cho bộ phim. Lăng Sầm, con đang nói chuyện phiếm với ai thế? Lục lão phu nhân quấn đầy trên đầu là những thiết bị chăm sóc tóc kỳ quái. Đi từ phòng ngủ sang phòng spa trong nhà, ngang qua phòng khách nghe tiếng Lăng Sầm, tò mò mở cửa dò hỏi. Mẹ, Lăng Sầm chào nàng, nhanh tay chắn màn hình phát sóng, chỉ để lại âm thanh giải thích. Dạ, con đang phát sóng trực tiếp với các fan. Ồ, nghe nói mới nhớ, sáng nay Lục Kiêu có nói qua chuyện này với nàng, Lăng Sầm muốn tuyên truyền phim. Nàng cười tươi tắn bước sang, bảo Lăng Sầm mở màn hình lên. Sau đó nàng khom người tới bên cạnh Lăng Sầm, vẫy tay chào mọi người. Lăng Sầm không nghĩ đến Lục lão phu nhân lại muốn lộ diện, động tác có hơi cứng đờ, Lục lão phu nhân thì lại rất tự nhiên. Chào buổi chiều, mọi người khỏe, nháy mắt với mọi người rồi chỉ đầu tóc của mình, sau đó vỗ vai Lăng Sầm nhắc nhở. Còn phát sóng trực tiếp xong thì đi nghỉ trưa đi nhé. Tần suất nôn mửa của Lăng Sầm sắp đuổi kịp khi nàng mang thai Lục Kiêu, nghĩ lại chuyện cũ mà kinh. Dạ, Lăng Sầm ngoan ngoãn đáp, nhìn theo bóng lưng của mẹ chồng tiêu sái đi khuất, mới lần nữa quay lại màn hình phát sóng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ồ, đây là mẹ của thượng tướng đúng không? Thật ôn hòa cũng thật xinh đẹp, hai người ở chung cũng rất hòa hợp, thật hâm mộ. Cậu chia sẻ phương pháp ở chung với mẹ chồng. Lăng Sầm, cậu và Lục thượng tướng của chung với cha mẹ à? Lăng Sầm thấy câu hỏi này liền thuận miệng giải thích. Đúng rồi. Lúc trước khi kết hôn chồng tôi ở chung nhà với cha mẹ. Sau khi kết hôn mẹ có nói nếu chúng tôi muốn có thể chọn một tòa nhà khác trong Lục Trạch để dọn qua, hoặc nếu thích có thể mua một phòng ở mới ở Đế Tinh, dọn ra ngoài ở riêng cũng được. Ngón tay Lăng Sầm xoa xoa tua rua của gối tựa, cười nói tiếp. Nhưng tiên sinh của tôi đã quen ở bên này, anh ấy lại là con trai một, tôi với anh ấy thương lượng quyết định ở lại đây luôn. Lăng Sầm hơi ngừng lại. Suy nghĩ một chút quyết định nói ra mấy chuyện xấu trong nhà mà cậu không muốn nói đến. Chỉ là nếu không nói rõ, ngày nào đó Lăng Bình lại nhảy ra làm trò, có khả năng sẽ bị truyền thông lợi dụng. Mẹ tôi mất sớm, cha, Lăng Sầm hơi siết gối. Cha tôi có cũng như không, cha mẹ của tiên sinh đối xử với tôi rất tốt, cho tôi hiểu được cảm giác có cha mẹ yêu thương là như thế nào. Tôi coi hai người như cha mẹ mình nên tất nhiên là tôi muốn ở cạnh cha mẹ. Cầu phương pháp ở chung, Lăng Sầm lướt xuống vẫn gặp bình luận này, cười đáp. Phương pháp ở chung hả? Vậy suy bụng ta ra bụng người đi. Tiên sinh của tôi vô cùng ưu tú. Tôi đối xử thật tốt với anh ấy, mẹ sẽ yên tâm. Hơn nữa, do mẹ là một người rất tốt, cũng rất giỏi, dạy tôi rất nhiều điều nhưng cũng rất tâm lý, dễ trò chuyện. Lục lão phu nhân không ở bên cạnh, Lăng Sầm có tốt liền khen, lấy lòng mẹ chồng không bao giờ là thừa. Lăng Sầm lấy lòng nhưng câu chữ rất chân thành, khiến cho mọi người bị manh đến buồn cười. Khu bình luận nhanh chóng tăng mạnh, Lăng Sầm nam thần, sao anh lại chọn Lục thượng tướng vậy? Ngài ấy có điểm nào hấp dẫn được anh vậy? Lăng Sầm đọc lên câu hỏi, suy nghĩ một lát, cười nói. Chúng tôi đến với nhau là do ghép đôi gen, ban đầu tôi cũng không có thích anh ấy. Sau đó ở chung lại phát hiện ra anh ấy thật sự rất ưu tú, điểm hấp dẫn tôi quá nhiều. Nói sao nhỉ, ví như alpha khác có lẽ sẽ hấp dẫn người khác bằng phong độ, bằng dung mạo, còn ở anh ấy lại là sự chu đáo, yêu thương tôi nè, chăm sóc tôi nè, bao dung cho tôi nữa nè. Thật khó mà kể được hết thảy, nói chung cứ tốt cho tôi là anh ấy đều sẽ cố gắng làm. Chưa kể thật ra tôi vẫn thấy anh ấy rất soái, rất phong độ, chả thua kém ai. Còn một điều đặc biệt hơn nữa, tiện đây tôi khoe cho mọi người biết luôn, học vấn của tiên sinh nhà tôi cực kỳ cao, trong đó có những ngành học kỳ quái mà tôi căn bản xem hoàn toàn không hiểu, anh ấy đều học qua dễ như trở bàn tay. Lúc ấy mọi người biết tôi nghĩ gì không? Tôi nghĩ thật là tốt quá đi, sau này sinh con, việc dạy con có thể giao hết cho anh ấy, tôi sẽ không bao giờ phải đau đầu vì nghĩ xem chỗ này phải dạy con thế nào, chỗ kia phải làm sao cho bé con hiểu. Lăng Sầm cười giảo hoạt như một bé hồ ly nhỏ. Ha ha ha, đây là tú ân tú ái trá hình đúng không? Nhưng nghe Lăng Sầm nói tôi cảm giác Lục thượng tướng thật là giỏi giang, khó trách dù ngài ấy bị thương thì Lăng Sầm nam thần vẫn si mê ngài ấy. Thật là muốn cảm khái một câu, chiến tranh lấy đi dung mạo và sức khỏe của Lục thượng tướng, nhưng không thể thay đổi tính cách cùng tài hoa, cho nên mới nói ngài ấy có được Lăng Sầm không phải là ngẫu nhiên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng ý với lầu trên, trước kia mị không hiểu nhưng hiện tại đã thông suốt. Lăng Sầm nam thần không coi trọng vẻ bề ngoài, cậu ấy coi trọng tính cách và hơn hết là coi người đó có đối tốt với cậu ấy hay không. Mị cũng muốn lấy được một người chồng yêu thương mình quá đi. Nếu lúc trước những người theo đuổi Lăng Sầm biết tiêu chuẩn chọn bạn đời của cậu ấy chỉ đơn giản như vậy, trong khi bọn họ làm đủ trò làm màu thì có tức chết không nhỉ? Mấy cái đạo lý nỉ tôi hiểu nhưng Lăng Sầm nói Lục thượng tướng xoay khí phong độ thì tôi khó hiểu quá. Lầu trên không biết câu, tình nhân trong mắt hóa Phan An. Hả, nôm na là nếu bạn thật sự yêu một người, bạn sẽ thấy người ấy xoái hơn tất cả alpha của liên bang đó. Sau khi kết hôn, đặc biệt là sau khi sinh hài tử, có gì khác không? Lăng Sầm lại đọc lên một câu hỏi khác, vẫn cười dịu dàng đáp. Không có gì khác biệt cả, em đã bắt đầu livestream rồi à? Lục Kiêu cầm một bộ quần áo xuống lầu tìm Lăng Sầm, muốn cậu thay một bộ đồ nghiêm túc hơn để livestream, không ngờ xuống tới nơi đã thấy cậu bắt đầu từ khi nào rồi. Dạ, em bắt đầu rồi nhưng anh xuống cũng vừa lúc. Lăng Sầm cười, lia lịa vẫy tay với Lục Kiêu, gọi anh đến cạnh mình. Lục Kiêu hơi khó hiểu đẩy xe lăn chậm rãi di chuyển qua. Làm sao vậy, trời ơi, là Lục Thượng Tướng đúng không? Lục Thượng Tướng sẽ xuất hiện trong livestream hả? Ai tát tôi một cái cho tỉnh không mơ đi. Đáng giá, ngày mai tôi sẽ đi xem. LT, Khởi Nguyên, GT, một lần nữa, Lăng Sầm nam thần bỏ vốn tuyên truyền. Đến chồng và mẹ chồng cũng đều xuất hiện. Tôi không thể phụ lòng anh. Quan hệ của cả nhà thật là hòa hợp quá đi. Chờ mong lại có chút lo sợ. Lục Thượng Tướng xuất hiện sẽ mang mặt nạ đúng không? Tôi thấy hơi sợ. Hot search, Lăng Sầm livestream cuộc sống thường ngày. Trên tinh võng đã có số bình luận vượt mức, đến khi tin tức Lục Thượng Tướng chuẩn bị xuất hiện được chia sẻ lên tinh võng, phòng livestream của Lăng Sầm lại tràn vào thêm một đống người. Ở trên màn hình livestream, Lăng Sầm cười chỉnh màn hình quay sang phía Lục Kiêu, mình thì giả giọng phóng viên, bắt đầu phỏng vấn anh. Chồng ơi, xin hỏi theo đánh giá của anh thì sau khi em sinh bạn nhỏ Lục Nhạc cho anh, thái độ đối xử của anh đối với em có gì thay đổi hay không? Có phải anh sẽ thương bé con hơn em không? Đây là một vấn đề rất dễ toi mạng. Lục Kiêu ngay lập tức đáp lời. Đừng nói bậy, ta thương em nhất. Dù là Lục Nhạc cũng phải xếp sau em. Vừa ra đã bị làm khó, thật là vừa đau lòng vừa sợ hãi. Lăng Sầm bị anh chọc cười nghiêng ngã, vẫn quay màn hình đầu cuối về phía Lục Kiêu vừa cười vừa nói. Vậy là chúng ta không giống nhau rồi, sau khi có Lục Nhạc, anh phải xếp sau bé con. Ha ha ha, ha ha ha, nhìn Lục Thượng Tướng kìa, một bộ dáng bị vợ quản nghiêm, có thể nói lời dỗ dành bằng thái độ nghiêm túc như đánh trận. Lục Thượng Tướng siêu manh, cảm giác không khí giữa hai người thật ấm áp. Tôi cười đến đánh chữ cũng run tay, trong ánh mắt Lục Kiêu nhìn Lăng Sầm tôi thấy có viết câu. Chẳng lẽ ta không phải là bảo bối em thương nhất? Sao, kèm theo biểu tượng trái tim tan vỡ. Ôi, tôi có ảo giác nghe được tiếng răng rắc luôn đó. Alpha có thú hình là động vật có vú đều ôn hòa vậy sao? Tính cách Lục Thượng Tướng thật sự quá tốt, chịu để cho Lăng Sầm trêu. Lục Kiêu đặt quần áo lên một bên ghế sofa, xoay xe lăn rời đi. Lăng Sầm vẫn còn đang ngồi cười, người xem thấy anh đi lập tức thắc mắc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sao mới đó Lục Thượng Tướng đã đi mất rồi, ngài ấy tức giận à? Chắc không phải đâu, tôi không cảm thấy ngài ấy sẽ tức giận. Alpha này mẫn cảm vậy, Lục Thượng Tướng bị trêu nên tức giận rồi, là Alpha quân bộ mà sao lại so đo vậy? Lo lắng cho Lăng Sầm ING, JPG, Lăng Sầm quay đầu cuối về phía mình, nhìn thoáng qua bình luận cười nói. Không phải, anh ấy không có tức giận đâu, tôi đoán anh ấy đi lấy đồ ăn dặm cho tôi đó. Lần mang thai này, mức độ đường huyết của Lăng Sầm cho phép cậu có thể ăn điểm tâm ngọt, nhưng bản thân cậu lại không muốn ăn cho lắm. Mỗi khi Lục Kiêu ở nhà, xế chiều sẽ giúp cậu lấy một ít điểm tâm. Lăng Sầm lại bổ sung. Chúng ta đánh cuộc xem hôm nay anh ấy sẽ mang cho tôi cái gì, 70. Khả năng là bánh ngọt, 30. Còn lại là đồ uống dinh dưỡng. Mọi người đoán xem là gì nào. Khu bình luận lại là một chàng ha ha ha. Bánh ngọt, tôi vốt bánh ngọt, thật chờ mong. Trong lúc chờ đợi quyết định làm một poster chụp màn hình nam thần và đồ ngọt. Đợi hình của lầu trên, tôi vốt đồ uống, bữa lỡ uống gì đó thì dễ tiêu hóa hơn. Nam thần gợi ý thêm đi. Bình thường Lục Thượng Tướng sẽ hay mang cái gì? Lăng Sầm nhún vai, tôi thật sự không biết nha, tiên sinh của một mỗi ngày đều có tiêu chuẩn riêng. Lục Kiêu và chuyên gia dinh dưỡng sẽ dựa theo mức độ đường huyết mỗi ngày của Lăng Sầm mà quyết định cho cậu ăn bổ sung cái gì. Lục Thượng Tướng trở lại rồi kìa. Đúng vậy, Nam Thần, cho tụi em nhìn xem Lục Thượng Tướng lấy gì đi. Lăng Sầm chưa kịp phản ứng các fan đã nhao nhao lên hối thúc. Được. Lăng Sầm chiều ý xoay màn hình đầu cuối về phía Lục Kiêu. Trên đùi anh đặt một cái khay, xe lăn đã bật chế độ di chuyển tự động, chậm rãi di chuyển về phía Lăng Sầm. Lăng Sầm nhìn thấy đồ vật trên khay hơi sửng sốt, xem ra chúng ta đều không đoán đúng. Nói rồi cậu hướng thẳng màn hình về phía khay đồ ăn. Một chiếc bánh kem sô-cô-la nho nhỏ tinh xảo, bên cạnh là một ly rượu trái cây lên men nồng độ thấp. Đoán cái gì vậy em? Lục Kiêu tò mò hỏi. Lăng Sầm cười không đáp, chỉ bảo Lục Kiêu lên ghế ngồi với mình. Lục Kiêu đặt khay đồ ăn lên bàn, chống tay muốn dịch người sang sofa. Lăng Sầm tùy ý quăng đầu cuối lên bàn, bước sang đỡ anh. Em cẩn thận chút, ta có thể tự mình chuyển qua. Lục Kiêu không yên tâm dặn dò. Dạ, em biết mà. Lăng Sầm nhỏ giọng đáp. Cậu biết Lục Kiêu có thể tự làm, cậu chỉ là đỡ hờ thôi, thói quen nó vậy. Trên đầu cuối bình luận xuất hiện càng nhanh càng nhiều nhưng Lăng Sầm không để ý, chỉ chuyên tâm đỡ Lục Kiêu, lại cất xe lăn sang một bên. Đến khi Lục Kiêu ngồi ổn định trên ghế, Lăng Sầm mới ngồi sang bên cạnh, nửa dựa vào anh, bưng đĩa bánh, dùng muỗng bạc múc một miếng ăn vào miệng, nuốt xuống, mới trả lời câu hỏi của anh. Em và các bạn fan đoán xem hôm nay anh sẽ lấy cho em đồ ngọt hay nước uống. Lục Kiêu lắc đầu, này có gì mà đoán? Anh mang gì thì cũng là điểm tâm cho Lăng Sầm thôi. Lăng Sầm lại múc một muỗng nhỏ bánh kem, đưa đến bên môi Lục Kiêu. Lục Kiêu cúi đầu ăn, Lăng Sầm đặt bánh kem lên bàn, hôn nhẹ lên góc mặt nạ ngay khóe môi anh. Đúng, anh lấy cái gì thì cũng đều ăn ngon. Lục Kiêu một tay ôm eo Lăng Sầm, một tay bưng ly nước đưa cho cậu. Em uống chút đi, trong các loại nước uống thì loại này Lăng Sầm có vẻ thích nhất, chua ngọt vừa phải. Lại có chút mùi rượu thoang thoảng, uống vào rất dễ chịu nên anh lấy cho cậu. trên khu bình luận của phòng livestream xuất hiện một đống cảm thán. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kết hôn đúng là phải nhờ vào duyên phận. Lúc trước bao nhiêu người nói Lục Thượng Tướng không tốt, chỉ có mình Lăng Sầm nói mình nguyện ý, mọi người cũng không tin. Giờ xem người ta sống tốt chưa kìa. Đúng vậy, Lăng Sầm Nam Thần nói không sai. Lục Thượng Tướng đúng là không biết nói ngọt, nhưng quan tâm thì lại rất chu đáo, còn ngọt hơn lời nói nữa. Ao ước ING. Đại diện Alpha Quân Bộ tôi cũng muốn nói một chút. Alpha Quân Bộ sẽ không giỏi nói, chỉ biết làm. Nhưng khổ nỗi Omega lại cứ thích những Alpha giỏi nói lời ngon tiếng ngọt, như Lăng Sầm thật sự là số ít. Mọi người nhìn đi, Lăng Sầm trẻ như vậy đã sinh bé con, sinh xong vẫn trẻ khỏe vui vẻ. Thế mới thấy người xưa nói không sai, Omega hơn nhau ở tấm chồng, lấy được một Alpha tốt thật sự rất quan trọng. Đồng ý, tôi thấy nhiều Omega sinh con xong già đi rất nhiều luôn dù vẫn đang trong độ tuổi trẻ trung. Vậy mới thấy Lục Thượng Tướng chăm Lăng Sầm kỹ đến mức nào. Thiệt bội phục ánh mắt của Lăng Sầm, tiểu kịch trường, Lục Thượng Tướng, hình như fan của mình càng ngày càng nhiều fan hơn. Lạc Yên, Vinh còn định tối đi làm về mới đăng cơ, ha ha. Cách chương.